Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 896, Lại Thương. Canh 2, Lãnh Phi cau mày nhìn về phía trung niên này nam tử. Một bộ áo lam, đứng chắp tay, khí độ uy nghiêm đáng sợ. Hắn mặt như ngọc, mày kiếm lãng mục, mắt tự hàn tinh rạng rỡ. Chính nhìn chằm chằm Lãnh Phi, khác nào chim diều hâu chiếm thỏ ánh mắt. Lãnh Phi bị hắn nhìn ra không thoải mái, cau mày rên một tiếng. Ngươi là người nào, có thể lặng yên không một tiếng động đi vào Trảm Linh Tông? Thiên hạ không có mấy người, hơn nữa hắn thiên thần tâm pháp cảm ứng nói cho hắn. Trước mắt chính là một vị thiên thần, hà tất biết rõ còn hỏi. Trung niên nam tử lắc đầu nói, ngươi hẳn phải biết ta là thiên thần. Lãnh Phi nói, thiên thần có thêm đi, thiên thần cũng có tên tuổi chứ. Tỷ như không có ai vô kỵ, Mạc sư đệ. Trung niên nam tử lạnh rên một tiếng nói, ngươi còn có gan tử nhắc lên Mạc sư đệ tên, làm thật không sợ chết. Lãnh Phi nói như vậy, ngươi là thế không có ai vô kỵ báo thù. Thiên thần báo thù không đều là chính mình tự mình động thủ. Mạc sư đệ bế quan khổ cực, ta cũng không muốn ngươi lại tiêu dao xuống, trực tiếp lấy tính mạng ngươi liền tốt. Trung niên nam tử ngạo nghễ nói. Lãnh Phi cười cợt, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh, thừa không có kiếm. Trung niên nam tử chậm rãi nói rằng. Lãnh Phi đăm chiêu nhìn hắn, chậm rãi nói. Nếu ta đoán được không sai lời nói, ngươi cùng không có ai vô kỵ là có cửu oán chứ? Ha ha, buồn cười, thừa không có kiếm cười to. Lãnh Phi tựa như cười mà không phải cười nói, ngươi là sợ không có ai vô kỵ xuất quan sau đó giết chết ta liền có thể chém tới tâm linh bóng tối. Ý nghĩ kỳ lạ, thừa không có kiếm cười to vẫn. Lãnh Phi nói, người trước tiên giết ta, không có ai vô kỵ xuất quan sau đó liền không có cách nào báo thù. Quét không đi tâm linh bóng tối, liền không cách nào tinh tiến, hạn chế hắn tu vi. Có chút ý thừa không có kiếm cười nói, vẫn đúng là có thể không bên trong sinh có. Lãnh Phi gật gật đầu nói, xem ra là không sai rồi, cái kia liền động thủ đi. Ngược lại muốn xem ngươi so với không có ai vô kỵ cường đi nơi nào. Mạc sư đệ là bất cẩn, bị ngươi thừa lúc, ta nhưng sẽ không. Thừa không có kiếm cười ngạo nghễ, từ trong lòng móc ra một viên đá châu. Đá châu xem ra hình như thuận theo bờ sông tùy ý nhặt được, không đủ tròn trịa, xám xịt không có ánh sáng lộng lẫy, làm như ngọc lại không phải ngọc. Nó đột nhiên sáng ngời, quang hoa sán lạn, chói lóa mắt, nhưng mà sau lại đột nhiên buồn bã. Có ánh sáng hoa đều tiến vào hắn áo lam ở trên. Áo lam nhất thời phụ một tầng ánh sáng. Hình như có nước suối ở áo lam ở trên không ngừng mà quay vòng. Ha ha, hắn khẽ mỉm cười. Ở quần áo ánh sáng ánh chiếu hạ, hắn khuôn mặt tựa hồ trở nên thần thánh trang trọng. Lãnh Phi, ngươi cho dù có tất cả bản lĩnh, cũng không phá ra được ta lúc này thiên y. Lãnh Phi cười cợt. Nhất giới thiên thần, đối phó ta một phàm nhân còn muốn dùng bảo vật, cũng thật là cho các ngươi thiên thần chướng mặt mũi. Ngươi là giết trải qua Mạc sư đệ, tổng không thể coi thường ngươi. Thừa không có kiếm ha ha cười nói, làm sao cẩn thận đều không là trải qua. Ngươi thân là thiên thần, lại vẫn muốn cẩn thận như vậy, lẽ nào sống được không mệt? Lãnh Phi rên một tiếng nói, thiên thần không chết bất diệt, vẫn có thể sống sót. Hà không buông ra lòng mang, thoải mái tràn trề làm việc. Ngây thơ, thừa không có kiếm rên một tiếng nói, Mạc sư đệ dĩ nhiên chết ở ngươi như thế một cái ngây thơ ra hỏa tay ở trên. Cũng thật là xui xẻo. Lãnh Phi hừ nói, thật thay ngươi cảm thấy mệt, xem kiếm thôi. Hai mắt bắn ra kim quang, hình như xé nát y bạch tiếng. Kim quang đến, áo lam ở trên ánh sáng né tránh. A, thừa không có kiếm run lên, theo tê tiếng giống giận, đột nhiên không kịp chuẩn bị chi hạc. Hắn hồn phách bị thương, hình như đầu bị mạnh mẽ chát một kiếm, đau tận xương cốt không cách nào ức chế kêu thảm thiết. Lãnh Phi hai mắt nhìn chằm chằm thừa không có kiếm hai mắt. Kim quang giống như thật bình thường đâm vào đi, tiếng kêu thảm thiết im bặt đi, thừa không có kiếm phản ứng trở về, hết sức ngăn chặn, nhưng mà hậu thân ở trên ánh sáng sáng choang. Đá châu nổ là một chùm bột phấn, một đạo như có như không ánh sáng ở thừa không có kiếm chỗ mi tâm lóe lên liền qua. Hắn hai mắt mở, ánh mắt cũng hóa thành như có như không ánh sáng, lấp lóe quay vòng, như ẩn như hiện. Lãnh Phi cau mày, lúc này đá châu xác thực kỳ dị, lúc trước chỉ là chống đỡ được tinh khí công kích, lần này nhưng có thể đỡ được tấn công bằng tinh thần. Tuy rằng không bằng chính mình kim kiếm tinh diệu, nhưng miễn cưỡng có thể đỡ được. Thừa không có kiếm chết chết trừng mắt Lãnh Phi, áo lam ánh sáng ánh chiếu hạ khuôn mặt trở nên dữ tợn khủng bố. Bắp thịt vặn vẹo, cái cổ cùng huyệt thái dương gân xanh nhảy lên, tự bất cứ lúc nào muốn nhảy ra ra, xuyên hướng về Lãnh Phi. Lãnh Phi cười cười nói, xem ra bảo vật không thể thị. Ha ha, thừa không có kiếm phát sinh một tiếng quái dị tiếng, cười, thầm thảm mà nói, không trách Mạc sư đệ ngã xuống, quả nhiên tài đến không oan. Lãnh Phi nói, hắn chống đỡ được ta đòn đánh này, ngươi không được, xem ra ngươi xác thực không bằng không có ai vô kỷ. Cũng khó trách muốn dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ đối phó hắn. Ha ha, thừa không có kiếm tiếng cười càng phát ra quái dị, Lãnh Phi cảm thấy hắn đang sử dụng không có ai nhất bí thuật. Rên một tiếng nói, nếu thương không được ngươi, cái kia liền cáo từ. Hắn phiêu phiêu đi ra ngoài, khà khà, thừa không có kiếm cười quái dị truy đuổi. Trong nháy mắt truy ở trên đánh ra bàn tay phải, liền muốn đánh trúng Lãnh Phi phía sau lưng. Lãnh Phi bỗng nhiên biến mất. Thừa không có kiếm một trưởng vỗ cái không, quay đầu liếc mắt nhìn ngơ ngác mà đứng Cung Mai cùng Lý Thiên Tâm. Một trưởng vỗ ra, Lý Thiên Tâm cùng Cung Mai thúc biến mất. Thừa không có kiếm cau mày, hắn không muốn bị Lãnh Phi nắm mũi dẫn đi, muốn chiếm đoạt chủ động, vì lẽ đó công kích hai nữ, bức Lãnh Phi hiện thân. Cái này Lãnh Phi thủ đoạn lợi hại, dĩ nhiên bị thương chính mình. Ai biết có phải là ở nơi khác bố trí được rồi càng lợi hại thủ đoạn. Vì lẽ đó không thể theo hắn, muốn ép hắn hiện thân. Xì, kêu nhỏ âm thanh, Lãnh Phi xuất hiện lần nữa. Hai mắt kim quang lần thứ hai bắn về phía hắn. Áo lam ở trên ánh sáng nhất thời tách ra. Một tiếng vang trầm thấp. Hai vệt kim quang cùng hai đạo như có như không ánh sáng chạm vào nhau. Hai người đồng thời lùi về sau một bước, Lý Thiên Long đang thừa không có kiếm thân sau xuất hiện. Một trưởng vỗ ra, Cung Mai ở thừa không có kiếm trước người xuất hiện, một trưởng vỗ hướng về ngực hắn. Hắc, thừa không có kiếm xem thường phát sinh một tiếng cười gằn. Tay trái nghênh trước, bàn tay phải kích sau, không chút do dự đồng thời tiếp được, Cung Mai thúc lùi về sau. Lý Thiên Tâm thì lại tung bay, đứng đầu sau đóng đầu Nazi một bước, tách ra một trưởng này, đồng thời đáp ở trên hắn tụ tử. Hai người đồng thời biến mất, Cung Mai cũng theo biến mất. Lý Thiên Tâm vừa xuất hiện ở cực hàn vực sâu, liền tà bay về phía bầu trời, phun ra một đạo mũi tên máu. Mũi tên máu bên trong chen lẫn thịt nát. Thừa không có kiếm ống tay áo truyền đến lực phản chấn số lượng bài sơn đảo hải. Nàng cảm giác mình nhỏ bé đến hình như cuồng phong sóng lớn hạ một con kiến. Không hề có chút sức chống đỡ. Sức mạnh nhất đến, nàng liền cảm giác mình nhất hạ liền bị đánh cho thịt mỹ. Hắc ám trong nháy mắt thôn phệ nàng. Hôn mê đi qua, Cung Mai sau một khắc xuất hiện trên không trung. tiếp được nàng. Phốp, Cung Mai cũng phun ra một đạo mũi tên máu. Sắc mặt Bá Nhất Hạ trắng xám đến không một chút màu máu. Thậm chí lộ ra thất vọng bại. Thừa không có kiếm xem thường quét một chút hai nữ. Không thèm để ý. Phàm nhân thân thể lại dám động thiên thần. Còn tưởng rằng mỗi người đều là lãnh phi. Hắn đánh giá bốn phía. Sắc mặt âm trầm. Hai mắt quét tới quét lui. Lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt. Tuy rằng không thấy lãnh phi. Nhưng cảm giác được lãnh phi khí tức. Lãnh phi khí tức phảng phất ở khắp mọi nơi. Lấp đầy chu vi hư không. Đi ra thôi. Ngươi trốn không thoát. Hắn gào to. Cực hàn vực sâu vẫn cứ tĩnh mịch. Hắn âm thanh rất nhanh tiêu tan. Nếu không ra, hai người bọn họ liền ngỏm rồi. Không thấy được một lần cuối. Thừa không có kiếm lóe lên liền muốn đến hai nữ bên người. Bắt được các nàng, nhưng hắn bỗng nhiên dừng lại bất động. Mày kiếm trói chặt, sắc mặt âm trầm. Hư không dĩ nhiên động lại. Chính mình không cách nào na di. Nhất Hạ cùng Chu Vi mất đi liên hệ. Chưa từng có trải qua sau cảm giác dũng để bụng đầu. Thiên thần vừa sinh ra liền cùng thiên địa tương thông. Người trời hợp nhất, chưa từng có khuyết điểm liên. P.S. Chương mới xong xuôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.